Chương 1090, Quan Kiếm. 1090 kết thúc, tất cả mọi người có chút khẽ giật mình, bọn hắn không nghĩ tới, Lục Vân vừa ra tay, vờ ơ y ma dạng này gọn gàng liền giải quyết hết thể vấn đề. Ngươi mới vừa rồi là làm sao đột phá tầng kia bích trướng còn có, ngươi vừa mới trong tay tòa kia môn hộ là cái gì? Bản nguyên thánh nữ một bước tiến lên, mở miệng quát hỏi, đồng thời, tịch diệt thánh nữ cũng tới đến phụ cận, tầm mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Lục Vân. Thế nào, các ngươi là muốn bức bách ta Thái Sơ Thánh Cung đệ tử sao? Hoa Hoàng thị cười lạnh một tiếng, nàng vững vàng đứng ở trước mặt Lục Vân, cười lạnh nhìn xem bản nguyên, tịch diệt hai đại thánh nữ. Thái Sơ Thánh Nữ, hiện tại chúng ta có hai người, mà ngươi chỉ có chính mình. Tịch diệt thánh nữ nhìn thoáng qua vạn vật thánh nữ, có ý riêng nói. Và hò thơ y điếm khá cờ, gặp được loại tình huống này, vạn vật thánh nữ đã đứng ra cùng Thái Sơ Thánh Nữ sánh vai rồi. Nhưng là lúc trước, vạn vật thánh nữ đã đại biểu vạn vật thánh cung, đoạn tuyệt với Thái Sơ Thánh Cung, hiện tại nàng chỉ là một mặt cười lạnh xem kịch. Thanh trưởng thánh tử đã bảo vệ vọng thư, hắn là sẽ không xuất thủ nữa. Còn lại đối lập thánh tử, QNZ không có bất kỳ cái gì lý do giúp Thái Sơ Thánh Nữ. Thái Sơ Thánh Nữ, người này có gì đó quái lạ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn làm rõ ràng bí mật trên người hắn sao? Trợn, một mực trầm mặc không nói vạn vật thánh nữ mở miệng. Thánh nữ anh lạc sắc mặt trắng bệnh, nàng nhìn về phía vạn vật thánh nữ, vội vàng mở miệng. Ngươi như còn dám nhiều lời một chữ, ta liền giết ngươi. Vạn vật thánh nữ lạnh lùng nói ra. Anh lạc sắc mặt trắng bệnh, thân thể của nàng lung lay sắp đổ, lại không dám nói gì. Muốn trên tay của ta cây kiếm này cứ việc nói thẳng, lấy ở đâu nhiều như vậy lấy cớ. Chật, Lục Vân tiến lên một bước, hắn đem trên tay cây kiếm này có chút dương lên. Cây kiếm này, hiển nhiên là đã vượt ra hỗn độn tồn tại, không phải trong hỗn độn đản sinh ra bảo vật. Mà lại, Lục Vân đã trong lúc mơ hồ cảm nhận được, cây kiếm này bên trong ẩn chứa một cái cường đại truyền thừa siêu thoát hỗn độn truyền thừa. Bất quá để Lục Vân cảm thấy kinh ngạc là, cây kiếm này phía trên ba động, vờ ơ y ma cùng lúc trước, cái kia không mặt trên người nữ tử ba động có như vậy mấy phần tương tự. Hiện tại, không mặt nữ tử đã biến mất, nàng cũng chưa chết, mà là tiếp tục duy trì lấy thiên quỷ trạng thái, tiến nhập mặt khác sân thí luyện, tiếp tục bù đắp nàng hồn. Bất quá, nàng hiện tại trạng thái rất nguy hiểm. Nếu là nàng không thể mau chóng bù đắp chính mình hồn mà nói, nàng liền sẽ chân chính biến thành thiên quỷ, vĩnh viễn cũng vô pháp quay đầu lại. Giờ khắc này, chung quanh vô số tu sĩ nhìn thấy Lục Vân trên tay kiếm, con mắt cũng không khỏi sáng lên. Hiển nhiên, cái kia siêu thoát hỗn độn truyền thừa, ngay tại cây kiếm này bên trong, liền xem như cây kiếm này bên trong không có truyền thừa, nó cũng là một kiện cường đại trí bảo. Có thể chém giết một tôn siêu thoát hỗn độn cương thi. Nếu mà so sánh, Lục Vân trên người hám long kinh, cùng với vừa rồi hắn phá vỡ đạo kia bình chướng phương pháp, cùng trên tay hắn quỷ môn quan, đã không có trọng yếu như vậy. Siêu thoát hỗn độn, siêu thoát phương này trói buộc, mới là tất cả mọi người vì đó khát vọng đồ vật. Bản nguyên thánh nữ cùng tịch diệt thánh nữ hô hấp cũng gấp gấp rút, hai người cùng nhau tiến lên một bước, hướng phía Lục Vân ép tới, nhưng là Hoa Hoàng thị lại là không nhường chút nào, nàng thác nước kia bình thường tóc dài, một lần nữa hóa thành màu xanh sớm. Tất cả dừng tay ngay lúc này, đối lập thánh tử đột nhiên quát, chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Nơi này đã là một tòa sân thí luyện, bất kỳ người nào ở chỗ này lấy được cơ duyên đều thuộc về cá nhân hắn tất cả. Các ngươi nếu là cậy vào tu vi cảnh giới trắng trợn cướp đoạt mà nói, sáu vị cung chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đừng quên, sáu vị cung chủ, thế nhưng là thông qua lục đại thánh cung chí cao trật tự, nhìn chăm chú lên nơi này mỗi một cái góc. Đối lập thánh tử mà nói, để bản nguyên thánh nữ cùng tịch diệt thánh nữ đột nhiên giật mình một cái. Các nàng lại là hám lợi đen lòng rồi. Tốt, tốt, tốt. Bà nguyên thánh nữ lồng ngực có chút chập trùng, nàng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Lục Vân, sau đó, cô này hóa thân đột nhiên tiêu tán. Nơi này thí luyện quy tắc đã khôi phục bình thường, người ta cũng không nên lưu tại nơi này, can thiệp phàm cảnh sự tình. Chúng ta, QNZ có thuộc về chúng ta cơ duyên của mình. Đối lập thánh tử đối Lục Vân cười cười. Sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía, thân thể QNZ chậm chậm tiêu tán. Mặt khác mấy cái thánh tử thánh nữ cũng đều nhìn nhau cười khổ, sau đó cứ thế mà đi rồi. Bọn hắn lại tới đây, có thế không phải là vì tranh đoạt cơ duyên, mà là chữa trị nơi này thí luyện quy tắc, bảo hộ nơi này môn nhân đệ tử. Tốt, ta đi. Rời đi thiên địa mộ sau đó, ngươi trực tiếp cầm cái này về Thái Sơ Thánh Cung. Hoa Hoàng thị đem một tấm lệnh bài giao cho Lục Vân sau đó, QNZ rời đi. Nàng cũng không lo lắng Lục Vân an nguy. Đợi Lục Đại Thánh Nữ Thánh Tử sau khi rời khỏi, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên thân của Lục Vân. Lục Vân trong tay cây kiếm kia, vẫn như cũ lóe ra sắc bén phong mang. Những thánh tử thánh nữ kia bọn họ trở ngại quy tắc, sẽ không cướp giật thuộc về Lục Vân cơ duyên, nhưng là bọn hắn những này phàm cảnh sinh linh, nhưng không có cái này lo lắng. Lục Vân, chỉ là một cái phàm cảnh nhị giai tu sĩ. Mặc dù hắn là đệ tử của Thái Sơ Thánh Cung, nhưng là có siêu thoát hỗn độn trí bảo nơi tay, bọn hắn sẽ còn sợ Thái Sơ Thánh Cung sao hỗn độn lớn không bờ bến, đạt được truyền thừa sau đó, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi. Liền xem như Lục Đại Thánh Cung cũng khó có thể tìm được bọn hắn. Cảm nhận được chung quanh những cái kia không có hảo ý ánh mắt, Anh Lạc, Lập Tuyết, Vọng Thư, Du Hoặc Nhiên, Ngụy Nguyên năm người lập tức tụ tập đến Lục Vân bên người, tính cả Thái Sơ Thánh Cung rất nhiều đệ tử, cũng đều tụ tới. Anh Lạc, ngươi muốn phản bội Thánh Cung sao? Vạn Vật Thánh Cung người nhìn thấy Anh Lạc vờ ơ y ma đứng tại Lục Vân phía bên kia, cũng không khỏi đổi sắc mặt. Lúc trước, Vạn Vật Thánh Nữ đã đại biểu Vạn Vật Thánh Cung, đoạn tuyệt với Thái Sơ Thánh Cung rồi. Anh Lạc cắn môi một cái, sau đó nàng ánh mắt kiên định nói, ta cùng Lục Vân Sư Đệ là sinh tử chi giao, lại có lục ngữ nghĩa. Qua hôm nay, ta tự sẽ hướng Thánh Cung thỉnh tội, cho dù chết, QNZ sẽ không tiếc. Trong lúc nói chuyện, Anh Lạc trên thân vạn vật chi lực chậm chậm dâng lên. Tốt một cái cho dù chết, QNZ sẽ không tiếc. Vạn Vật Thánh Cung người cười lạnh. Xem ra các ngươi Vạn Vật Thánh Cung đã sớm làm tốt cùng ta Thái Sơ Thánh Cung là địch chuẩn bị. Còn có các ngươi bọn này đám ô hợp hoắc quân đột nhiên tiến lên, hắn nhìn xem chúng quanh số lượng đã vượt qua 10 vạn tu sĩ, hồn nhiên không sợ. Nơi này ngoại trừ Lục Đại Thánh Cung bên ngoài, càng có Cửu Đại Thánh Địa, cùng với trong hỗn độn thế lực khác, thậm chí là tán tu tu sĩ. Bọn hắn so Lục Đại Thánh Cung người càng khát vọng đạt được Lục Vân kiếm trong tay. Lần này Thái Sơ Thánh Địa chỉ 500 phàm cảnh đệ tử, hiện ta YBNHN đều tụ tập ở chỗ này, đối mặt gấp mấy trăm lần tại địch nhân của bọn hắn, không có người e ngại, không có người lùi bước. Chờ một chút. Ngay lúc này, Lục Vân đột nhiên nói chuyện, các ngươi muốn, không ở ngoài chính là thanh kiếm này cùng với trong thanh kiếm này chuyển thừa. A hắn dương lên kiếm trong tay, nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cây kiếm này phía trên. Cây kiếm này lớn lên hẹn bô nở thước. Nhìn qua hơi có vẻ phổ thông, hình thái cùng tạo hình cùng với những cái khác kiếm đồng thời không có cái gì hai loại. Lúc này, cây kiếm này phía trên phong mang đã bắt đầu chậm rãi thu liễm. Đã các ngươi muốn như vậy cây kiếm này liền tặng cho các ngươi rồi. Đột nhiên, Lục Vân đột nhiên xuất thủ, đem cái này miệng siêu thoát hỗn độn bảo kiếm ném ra ngoài. Cái gì không ít người nhìn thấy Lục Vân đem cây kiếm này mất đi, đều có chút phản ứng không kịp, khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm. Cây kiếm kia đã rơi xuống giữa đám người. Đoạt nhất thời, có người lớn tiếng quát. Trong chốc lát, một đạo thần thông, ở trong đám người bạo phát đi ra, cái thứ nhất đạt được cây kiếm kia tu sĩ, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Sau đó, một trận kinh khủng hỗn loạn trong nháy mắt nhấc lên. Người Hoắc Quân ngơ ngác nhìn Lục Vân, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn liền khinh địch như vậy từ bỏ tới tay cơ duyên tới tay bảo vật. Ngươi nhìn thấy chưa, cái kia trong chớp mắt đã chết bao nhiêu người. A Lục Vân thở dài một hơi, sau đó sâu kín nói ra, nếu là ta không buông bỏ cây kiếm này, chúng ta liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, hiện tại chết chính là chúng ta, cho nên hay là để bọn hắn đi chê tờ rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.